Báo vật của đời, chương 6, góc truyện audio.com. Ba Phàn rượu ngà ngà, bước vào cổng nhà thượng quan với vẻ không bằng lòng. Quân Nhật sắp đánh đến nơi, con lừa nhà cậu chọn thật đúng lúc, nói thế nào nhỉ? Lừa nhà cậu, nhưng do ngựa của nhà tôi phối giống, bắn súng phải đền đạn. Cậu mặt dạn mày dày, cứt cậu có giữ thể diện đâu mà xấu hổ, tôi là tôi nể mặt mẹ cậu. Mẹ cậu với tôi, hà hà, mẹ cậu rèn cho tôi một cái nạo vó ngựa. Họ hỉ mặt đẫm mồ hôi, bước theo sau Ba Phàn. Ba Phàn, bà lã gầm lên, đồ gấu chó làm gì mà khệnh khạng thế? Ba Phàn lấy hết can đảm, nói. Ba Phàn đã đến đây rồi. Vừa trông thấy con lừa nằm dưới đất, Ba Phàn đã tỉnh rượu quá nửa. Chà chà, đến nông nỗi này kìa, lão quăng chiếc túi da trên vai xuống, sờ tay, vỗ vỗ bụng con lừa, lại vòng ra phía đuôi, ấn ấn cái chân lừa con thò ra ngoài âm đờ, o, lão đứng thẳng lên, lắc đầu buồn bã, nói. Muộn rồi, thế là hết. Năm ngoái, khi con trai bác dắt lừa đến phối giống, tôi có nói là con lừa nhà cậu thuộc loại tép siêu tốt nhất nên cho phối với lừa, nhưng cậu ta không nghe lời khuyên của tôi, cứ nhất định đòi phối với ngựa. Con ngựa giống nhà tôi là giống ngựa Đông Dương thuần chủng, vó của nó còn lớn hơn đầu lừa nhà bà. Nó mà nhảy, lừa nhà bà sụng ngay, chẳng khác gà trống nhảy chim sẻ. Cũng chính là con ngựa giống của tôi được dạy dỗ tốt nên nó nhắm mắt lại mà phụ con lừa, phải là con ngựa khác thì cứt. Thế nào, không đẻ được hả? Con lừa nhà bà không phải là loại đẻ ra la, lừa nhà bà chỉ có thể đẻ ra lừa. Ba Phàn, có im đi không nào? Bà lã cắt ngang lời lão. Xong rồi, nói xong rồi. Lão vớ lấy cái túi da khoác lên vai, trở lại trạng thái say rượu, rình bỏ ra về. Bà lã túm lấy cánh tay lão, nói. Ba Phàn, bỏ đi như vậy mà được à? Ba Phàn cười. Bà chị ơi, bà chị không nghe thông báo của lão Phúc Sinh Đường sao? Thôn xóm chạy sạch rồi. Lừa hay tôi quan trọng hơn? Bà lã nói, ông ba này, ông sợ tôi để ông thiệt đúng không? Hai bình rượu ngon, một thủ lợn béo, ông không thiệt. Nhà này tôi là chủ. Ba Phàn ngó cha con nhà thượng quan, cười. Tôi biết, chị giữ chân kìm của lò rèn, đàn bà cởi trần quai búa tạ, thì cả Trung Quốc mới có chị là một. Sức ấy mà, lão cười danh mãnh, bà lã phát cho lão một cái, nói. Đồ ôn dịch, anh ba đừng đi, gì thì cũng là hai sinh mạng. Ngựa giống là con trai của anh, con lừa này là con dâu của anh, con la trong bụng nó là cháu nội anh. Anh trổ tài, nó sống thì cảm ơn anh, thưởng cho anh. Nó chết không trách anh, mà chỉ trách tôi kém phúc. Ba Phàn đâm ra khó xử, nói. Bà chị bắt tôi phải thông gia với lừa ngựa, tôi còn gì để nói nữa. Từ chữa lợn què thành lợn lành xem sao. Phải rồi, anh ba này, đừng nghe lão Tư Mã Điên nói bậy. Bọn Nhật đến nơi khỉ ho có gái này làm gì? Và lại, anh làm việc phúc đức, ma quỷ cũng tránh người hiền nữa là. Ba Phàn mở túi ra, lấy ra một lọ chất nước màu xanh, nói. Đây là thần được gia truyền, chuyên trị gia súc đẻ khó. Dùng thuốc này mà vẫn không đẻ thì đến Tôn Ngộ Không sống lại cũng đành bó tay. Các cha, lão gọi cha con Phúc Lộc, lại dây giúp một tay. Bà lã nói, để tôi, lão ta vụng về lắm. Ba Phàn nói, nhà thượng quan gà mái gáy, gà sống không đẻ trứng. Phúc Lộc nói, chú ba, muốn chửi thì cứ chửi thẳng, đừng cạnh khóe làm gì. Ba Phàn nói, cáu hả, bà lã nói, đừng múa mép nữa, nói xem làm gì bây giờ. Ba Phàn đáp, nâng đầu lừa lên, cho nó uống thuốc. Bà lã đứng dạng chân, nín thở, nâng đầu lừa lên. Cái đầu cựa quậy mũi thở phì phì, cao nữa lên, ba Phàn nói to, góc chuyện audio.com. Bà lã lại cố nâng cao nữa, mũi bà cũng thở phì phò. Ba Phàn khó chịu nói. Cha con ông chết cả rồi hay sao? Bố con Phúc Lộc sán lại, suýt nữa dẫm phải chân lừa. Bà lã trừng mắt, Ba Phàn lắc đầu, cuối cùng cũng nâng được đầu lừa lên cao. Con lừa bập bập cặp môi dày, nhe răng ra. Ba Phàn dùng cái phễu bằng sừng trâu, rót thuốc vào miệng lừa rồi bảo. Xong rồi, đặt xuống, bà lã thở hồng hộc. Ba Phàn giờ dẫm nhét thuốc vào tàu, ngồi xổm đánh diêm châm thuốc rít một hơi thật sâu. Hai làn khói trắng thở ra từ hai lỗ mũi. Lão nói, bọn Nhật đã chiếm huyện Ly, giết huyện trưởng Trường Duy Hán, cưỡng hiếp vợ ông ta. Chấm, bà lã hỏi, lại là tin từ nhà Tư Mã phải không? Ba Phàn đáp, không, người anh em kết nghĩa của tôi nói vậy. Nhà lão ở cửa đông. Bà lã nói, tin ngoài 10 dặm, khó mà đúng sự thật. Họ hỉ nói, gia nhân nhà Tư Mã khố lên cầu đánh Hòa Công, sao lại không thật? Bà lã giận dữ nhìn con trai, nói, ra gì cái thá đàn ông như anh? Con thì một đống, trên cổ anh là quả bí hay cái đầu. Các người thử nghĩ, người Nhật thì cũng cha sinh mẹ đẻ, với ta không thù không oán, vậy chúng làm gì ta? Chạy à, chạy nhanh đến mấy cũng không bằng hòn đạn. Trốn hả, trốn đến bao giờ? Nghe bà lã lên lớp, cha con nhà thượng quan im thin thít, không dám nói lại một câu. Bà Phàn gõ tẩu cho sạch tàn thuốc, đằng hắng mấy tiếng, nói. Bà chị nhìn xa thấy rộng, suy xét đâu ra đấy. Chị nói vậy tôi cũng đỡ lo. Đúng vậy, chạy đi đâu bây giờ? Trốn đi đâu bây giờ? Người thì có thể bỏ chạy, nhưng còn con lừa con ngựa giống của tôi lừng lững như trái núi thì trốn vào đâu? Trốn mồng một chẳng thoát ngày rằm, mẹ kiếp. Deacon, hãy đỡ đẻ cho con lừa đã. Bà lã vui vẻ nói. Đúng rồi, bà Phàn con phát áo ngoài, siết chặt thắt lưng, đặng hắng mấy cái, như võ sĩ sắp sửa lên vũ dài. Bà lã gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán thưởng. Ông ba này, phải vậy chứ? Châu chết để ra, người ta chết để tiếng. Con lừa mẹ tròn còn vuông thì tôi biếu thêm một vò rượu nữa, đánh trống khua chiêng cho anh đăng quang. Ba Phàn nói, bà chị nói gì lạ vậy? Ai bảo con lừa nhà chị lấy giống nhà tôi? Vậy là khoán giống, khoán thu nhập, đã khoán thì khoán đến cùng. Lão đi quanh con lừa một vòng, lay lay cái chân con lừa con, lẩm bẩm. Bà thông gia lừa ơi, đây là vượt cạn, là qua quỷ môn quan, bà giáng lên cho lão ba này mở mày mở mặt. Lão vỗ vỗ đầu con lừa gọi to. Các cha, đem thừng và đòn gánh ra đây. Xốc nó dậy, nằm không đẻ được. Cha con Phúc Lộc nhìn bà lã. Bà lã nói cứ làm theo lời ông ba. Cha con Phúc Lộc lấy thùng và đòn gánh ra. Ba Phàn luồn dây thừng dưới nách con lừa thắt nút. Cậu sang phía bên kia. Ba Phàn bảo Thọ Hỉ. Ba Phàn thử cái nút cho chắc, bảo Phúc Lộc lồng đòn qua. Từ hai phía cha con Thọ Hỉ nâng hai đầu đòn. Ba Phàn bảo cúi xuống, đặt đòn gánh lên vai. Cha con Thọ Hỉ làm theo. Được rồi, ba Phàn nói, cứ thế, đừng vội, tôi bảo đứng lên hãy đứng, có tí tẹo sức nào thì vận hết ra, thành công hay không là ở lúc này. Con lừa không để vậy được đâu, bà chị, lại đây phụ tôi một tay, chớ để nó què. Lão vòng ra phía đuôi con lừa, phủi tay cầm lấy cây đèn trên cối xay bột, rốc dầu vào lòng bàn tay, xoa đều, rồi thổi phù một cái. Sau đó, lão thủ luồn tay vào cửa mình con lừa. Con lừa quẫy lung tung. Lão cho tay luồn sâu nữa, cổ lão gần chạm cái chân đỏ hòn của con lừa con. Bà lã nhìn không chớp, môi run lên. Tốt rồi, ba Phàn giọng ồm ồm. Các bà tôi hô 1, 2, 3, đến 3 thì đứng thẳng lên, đừng dừa quẻ, đúng lúc mà sụm lưng là toi. Khocchuyenaudio.com. Tốt, cổ lão chạm vào mông lừa, cánh tay lút sâu vào âm đờ o như đang tìm kiếm đồ vật rơi trong đó. 1, 2, 3 nào. Cha con nhà thượng quan hè lên một tiếng biểu thị một sức mạnh hy hữu, rồi cùng đứng lên. Theo đà đó, con lừa được xoay mình lại, hai chân trước co lên, cổ vươn ra, hai chân sau cũng được xoay lại, gập nếp dưới thân lừa. Cùng với thân con lừa xoay chuyển, ba Phàn gần như nằm dài dưới đất. Không trông thấy mặt lão, chỉ nghe tiếng lão quát nâng lên, lên chút nữa. Cha con nhà thượng quan cố nhón gót nâng con lừa lên cao hơn. Bà lã chui xuống dùng lưng đỡ dưới bụng lừa, con lừa hộc lên một tiếng, đứng dậy. Cùng lúc ấy, một vật to, bóng nhảy, vọt ra từ cửa mình con lừa cùng với máu và nước ối dính nhơm nhớp, đầu tiên là rơi vào lòng ba Phàn, rồi sau đó tưới ra mặt đất. Ba Phàn móc nhớt dãi cho con lừa con, dùng dao cắt rốn, thắt thành một cái nút rồi bế con lừa ra chỗ sạch. Lau nhớt trên mình lừa bằng miếng vải khô, bà lã nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm, cảm tạ trời đất cảm ơn ba Phàn, cảm tạ trời đất cảm ơn ba Phàn, con lừa con run rẩy đứng lên lại ngã xuống. Lông nó mượt như tơ, môi đỏ sẫm như cánh hồng nhung. Ba Phàn dìu con lừa dậy, khen. Khá đấy, đúng là giống nhà ta, ngựa là của ta chú nhóc ạ, chú là cháu ta là ông nội của chú một. Bà chị ơi, nấu cho con dâu tôi một tí cháo. Nó đã cho ta một sinh mạng rồi. Một ngựa phối giống với lừa, đẻ ra la người dịch. Khách chương.